Cậu chủ rất cưng chiều em tiểu bảo bối. Chương 50, góc truyện audio.com. Hôm đó cả 6 người đi đến khu hồ bơi chung của resort nè đừng tạt nước chị nữa. Nhiên Nhu chiến thịt mắt miệng vẫn vui cười, tay quơ ra về phía trước. Cả ba cô gái chơi đùa rất vui vẻ rồi mới lên bờ. À, Giao Giao không ngờ lại gặp cô ở đây. Tiếng nói quen thuộc nhưng đầy khó nghe của một người phụ nữ vang lên. Nguyệt Giao Giao ngơ ngác quay sang xem là ai đã gọi mình. Đó là Tô Nhã Nhã, sao cô ta lại ở đây? À, chào chị, cô lịch sự lễ phép gượng cười đáp lại. Thật trùng hợp là tôi có công tác ở đây nên sẵn tiện đi nghỉ ngơi luôn. A Hàn, cô ta giả vờ thân thiện rồi đi đến gần chỗ Đằng Hàn Mặc đang nằm phơi nắng cùng với Quan Hạo Vương và Lưu Ngạo Thiên. Hàn, đi chơi sao lại không rủ người ta chứ? Cô ta ngồi kế bên hắn óng ẻo. Tôi nhớ công ty đâu có dự án ở đây. Đằng Hàn Mặc khó chịu trong lòng đã muốn giết chết cô ta, chết tiệt. Thì người ta là nhớ anh thôi. Tô Nhã Nhã vẫn không từ bỏ, ta định quyến rũ hắn. Nguyệt Giao Giao nhìn từ phía bên kia hồ bơi, bây giờ cô không còn thấy buồn nữa mà thấy thật chướng mắt. Nhìn cô ta kia, mặc bộ đồ tắm màu đỏ cực kỳ thiếu vải lại đi óng ẻo như thế đúng là không có tự trọng. Giao Giao đi qua chung với tớ, tớ phải xử lý con đàn bà này mới được. Hà Mỹ Hoa nhìn cũng thấy chướng mắt phần nào, dùng bạn tốt toan cầm tay cô dắt qua bên kia, ai ngờ chưa kịp gì cả Nguyệt Giao Giao đã tự bước đi. Ông xã, đã tắm nắng xong rồi nhỉ? Cô bước đến ngồi vào lòng của Đằng Hàn Mặc khiến hắn ngạc nhiên vô cùng. Từ trước đến giờ Giao Giao luôn là bị người ta ức hiến mà vẫn im lặng, bây giờ lại biết ghen rồi kìa. Thật thú vị nha, xong rồi bà xã, Đằng Hàn Mặc ngồi dậy hôm eo của cô rồi cưng nựng. Đằng ca cũng biết diễn chứ bộ, à thật ngại quá Tô Tiểu Thư vẫn còn ở đây mà ông xã. Nguyệt Giao Giao vờ tỏ ra e thẹn cố nói giọng nũng nịu với hắn, thiệt ra cô cũng ớn da gà nhưng nhìn qua vẻ mặt tức giận của Tô Nhã Nhã cô lại cảm thấy rất vui. Tô Nhã Nhã đứng dậy tốt vẻ điềm đạm đề ra ý dốt. Ở resort này nhà hàng nấu ăn cũng không tệ, hay là tối nay tôi mời hai người đến thưởng thức nhé. Nguyệt Giao Giao nhìn qua Đằng Hàn Mặc rồi lại nói. Thật tiếc tối nay tôi và ông xã phải cùng nhau làm nhiều việc rồi, hẹn lần khác Tô Tiểu Thư. Hay là cô thử đi mời nam nhân khác xem sao, có thể họ sẽ rất thích đó. Nguyệt Giao Giao cô ta nói móc người trước mặt, chưa bao giờ cô cảm thấy chọc giận người khác lại vui đến thế. Dù sao Đằng Hàn Mặc cũng là nam nhân của cô, là chồng sắp cưới, đừng hòng bén mảng đến đồ đìa. Hu hu mấy đứa ơi đừng đụng vào Đằng ca nhé. Đằng Hàn Mặc nhìn cô đôi mắt tràn đầy sự thú vị, đợi đến khó Tô Nhã Nhã do quá mất mặt mà rời đi hắn mới thỏ thì vào tai cô. Hay lắm mèo con, em ăn dấm chưa đến vậy sao? Nào có, người ta chỉ là xã giao thôi. Nguyệt Giao Giao dùng mình một cái rồi phản bác lại. Hừ, đồ xấu xa đương nhiên rồi. Em định giữ tư thế này bao lâu? Đằng Hàn Mặc cười gian xảo. Lúc này Nguyệt Giao Giao mới ngộ ra, người cô cứng đờ đỏ hết cả mặt lên. Đúng nha, tư thế này có chút bất tiện, cô vẫn còn ngồi sát vào lòng hắn, trên người cô còn mặc một bộ đồ tắm nữa chứ, còn tay hắn lại đang quàng qua eo cô. Thấy tình hình không ổn cô giả vờ đứng phắt dậy, em đi bơi tiếp đây, nói rồi chạy lại chỗ Nhiên Nhu và Mỹ Hoa kéo bạn tốt xuống bơi. Đằng Hàn Mặc thấy hành động lúng túng đó chỉ biết cười lắc đầu. Góc truyện audio.com, đúng là cô, mới đây còn hùng hổ, còn nũng nịu với hắn vậy mà bây giờ bị trêu chọc chút đã đỏ mặt hết rồi. Tối đó, cả 6 người bọn họ đến dự buổi tiệc cho khách VIP của resort. Nói hoành tráng vậy thôi chứ đây cũng là bữa tiệc bình thường không phải sang trọng thái hóa. Nguyệt Giao Giao thấy không khí ở trong có vẻ hơi ồn ào, trong người cô lại không khỏe nần, Đằng Hàn Mặc lại đang tiếp một vài đối tác bên resort nên cũng không dám làm phiền, nên cô dạo bước đến hồ bơi kế bên sảnh tiệc hít thở không khí. Ai da, đúng là thật thoải mái đó, cái không khí buổi tối vừa mát mẻ vừa trong lành này chính là cái cô cần nha. Nguyệt Giao Giao, đang tận hưởng bầu không khí yên tĩnh thì từ phía sau cô có giọng nói của một người phụ nữ gọi tên cô một cách mỉa mai. Khỏi cần nhìn lại cô cũng thừa biết là Tô Nhã Nhã. Không biết là cô ta có hiểu tiếng người hay không mà cứ chạy đi cắn bậy hoài thế. Làm cô khó chịu rồi nha. Nguyệt Giao Giao định xoay người lại thì không hiểu vì sao đã bị cô tay dùng tay đẩy xuống hồ bơi. Khuôn mặt Tô Nhã nhìn có vẻ rất thỏa mãn khi nhìn thấy Nguyệt Giao Giao chơi vơi dưới nước, cô ta đang đắc chí ai ngờ bị Nguyệt Giao Giao nắm được cổ chân liền lôi xuống chung. Hai đúng là cười người hôm trước hôm sau người cười mà. Đằng Hàn Mặc đang nói chuyện với đối tác nghe thấy tiếng là thất thanh của Nguyệt Giao Giao liền bất an chạy đến thấy cô và Tô Nhã Nhã đang còn chơi vơi dưới nước. Không ngần ngại hắn nhảy xuống hồ bơi, Tô Nhã Nhã thấy thế liền không khỏi mừng rỡ nắm lấy cánh tay hắn, ai ngờ bị hắt đẩy ra bơi lại ôm lấy Nguyệt Giao Giao trước sự chứng kiến của bao người. Bà xã có sao hay không? Hắn ưa cô lên đến bờ thấy cô vẫn còn ho sặc bước, tóc tai, quần áo đều ướt đẫm. Giao Giao, cậu không sao chứ, sao lại để té xuống hồ bơi thế? Hà Mỹ Hoa cũng lo lắng, người ta là đã uống một bụng nước rồi. Cô vừa ho vừa nói, được rồi, tôi đưa em về phòng. Nói rồi hắn cởi chiếc áo khoác của mình choàng lên cô rồi ôm cô về phòng. Về phần của Tô Nhã Nhã, cô ta thấy vậy liền tự bơi giạt vào bờ rồi cũng bỏ đi trong tức tối. Có ai thấy Hà Dạ chưa? Một khi chị Giao đã phản đam thì Tô Nhã Nhã cũng phải quỳ. Chỉ là chưa đủ lực để phản đam anh Đằng thôi. Cách chương.